đã bỏ em rồi. Với ta nhìn vào mắt của nhau Thank you.

Anh luôn tin rằng duyên mình như phép. còn điều gì buồn hơn khi mình yêu ba năm mà em thay đổi chỉ một giờ. Thôi mình ngược nhau rồi tan bao lần anh cũng Em vội Thank you. ai chẳng muốn mình xinh, ai chẳng muốn lên sóng được lung linh, em cũng muốn được khen được ngắm nhìn. Và em biết mình có thiếu sót ở đâu, em cũng biết mình có thể bay cao, sống khao nhưng em không hề sống âu. Nên lùi về sau, như này không thể ô eo được đâu, không xinh không thon như hình đâu, chỉ được cái là nhiệt tình sống. Facebook là thấy sao, thấy lắm có lắm lời vi von. Vài lần yêu đuối, khóc suốt cuộc sống bao sầu buồn. Dần dần em quen với những thắc xích trên sầu sầu, và em luôn biết mình phải đứng lên dẫu có lúc hai bên. Để giờ đây là bao người yêu mến. Lên trước khi body shaming, body shaming. Thank you.